Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 1, chuyển đến trường mới. Gocchuyenaudio.com. Tôi cô biết, một là cho tôi chuyển trường, hai là cho tôi chuyển lớp. Tôi cô bao giờ học trong cái lớp mà tình bạn bè cô có, tình thầy cô thì càng cô, nó hùng hổ nói, mà ông hiệu trưởng trường này cũng kỳ, cô cho người ta chuyển trường với cái lý do ư hệt là củ chuối. Vì cô muốn mất học sinh giỏi. Hai, tại ta học giỏi, xinh đẹp quá làm chi? Nó tự hãnh diện về bản thân. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đến ngôi trường mới. Blue Moon, ngôi trường dành cho những bọn nhà giàu và những ọn đờ si học bổng. Nó thì cả hai, sao? Nhỉ, hai, không biết cái trường này sao mà rông thế? Ông hiểu, trường này cũng hay, rảnh quá nên mới xây thế mà. Nó than thở, nó đang đi tìm lớp 11A1. Lớp nó, đột nhiên, Awida, nó kêu, tôi xin lỗi, nó cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Hừ, kiểu làm quen cũ dích, người bị nó đâm vào lên tiếng. Cái gì, nó muốn làm uân với hắn ư, hoang tưởng. Ê, cái anh kia, anh vừa nói cái gì đấy? Nó ngước mắt lên nhìn, hắn, phải nói là hắn rất đẹp, sở hữu một nước da trắng cô tì vết đến cả con gái. Cũng phải ghen tị, đôi mắt to màu xanh biếc nó rất buồn và sâu. Đôi mắt ấy đã thu hút cái nhìn đầu tiên của nó. Nó ngẩn người đến khi hắn lên tiếng. Nhìn đủ chưa, cái anh kia, tôi đã hạ mình xin lỗi với anh rồi mà còn hống. Hách, bộ anh tưởng mình đẹp lắm à, đúng là cái đò. Nó nói, cái đò gì? Hắn tò mò về nó, trước đây chưa từng có một ai dám nói giọng đó với hắn vậy mà con nhỏ này. Đồ khùng, nó nói rồi thong thả biết đi tiếp tục công việc của mình là đi tìm lớp. Hắn còn đang định thần lại thì nó đã bỏ đi. Mà công nhận, con nhỏ này cũng xinh nhưng tính cách thì thấy ghét. Còn về nó, à, nó kêu, bạn có sao cô, mình xin lỗi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là của nữ, nó ngước mặt lên, là một cô gái xinh xắn, rất đẹp. À, mình cô sao đâu, mà bạn có thể cho mình hỏi lớp 11A1 ở đâu? Cô, nó hỏi, bạn là học sinh mới à, mình là Nhi, cũng là SS lớp đó đấy, bạn. Cứ gọi MK là Mary nha. Mary, u cầm, mình là bảo an, cứ gọi mình là Jun. Nó vui vẻ nói, nó và Mary vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, khi đến cửa lớp. Em là SS mới. Cô giáo cất tiếng, vâng ạ, nó nở nụ cười. Em vào đây, cô giáo dắt nó vào lớp. Lớp chúng ta hôm nay sẽ đón một SS mới, em tự giới thiệu về mình đi, cô giáo. Chào các bạn, MK là Hàn Ngọc Bảo An, MN cứ gọi MK là Jun nha, mong các bạn giúp đỡ. Nó, nói nhưng đáp lại nó chỉ là sự khinh bỉ. Em ngồi chỗ kia đi. Cô nói rồi chỉ tay về phía bàn trống sau. Mary, dạ vâng ạ, nó nói rồi đi xuống chỗ bàn kia. Đột nhiên, dạ em thưa cô, chỗ đấy có người rồi à, một con nhỏ lên tiếng, casting, Phan Ngọc Viết, con gái cưng của tập đoàn Phan Thị Nhất Việt Nam, hot girl của trường, xinh đẹp của một tấn phấn, là một con người độc địa mưu mô sao quyệt yêu hắn. Nó lưỡng lự, một lúc cô nói. Cô sao, đâu, chỗ đấy chỉ có một người ngồi thôi mà, em vào đi. Nó bước xuống trước ánh mắt hình viên đạn của Tuyết nhìn nó, Mary quay xuống nói với nó, sướng nha, mới đến đã đờ si ngồi cùng anh Phong rồi. Phong là, ai, nó ngơ ngác, là hot boy của trường MK đầy, Mary, xì tưởng, gì cô quan tâm, thôi học bài đi. Nó nhắc nhở Mary, đang học, thì phía cửa lớp một giọng nói vang lên. Thưa cô, em đến muộn, chưa để cô, giáo nói hết câu, tên đó đi đến chỗ mình, nhận thấy sự hiện diện của kẻ cô hề. Lạ mặt hắn, hừ, một tiếng nó ngước mặt lên xem, sững người một lúc. Cái tên, đáng, ghét, cách chương.